Xin chào mọi người. Đến clip này là chúng ta đi được 2 phần 3 đoạn đường rồi đó. Ma Hoàng, Trách Nhất Phàm, tập 292. Ngơ ngác mà sửng sốt thật lâu sau, Trách Phàm mới khôi phục lại thần trí, thở dài một tiếng. Đến nỗi sau này, chúng ta ở Phàm Giai trằn trọc, mỗi ngày chịu dày vò, thập đế đại chiến, đến cuối cùng có kết quả như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Sau đó thập đế đột nhiên biến mất, truyền thuyết nói đề đã ngã xuống, đại khái là đồng quy vô tận. Mi mắt hơi hơi run run, Trác Phàm vẻ mặt cảm thán nói ra. Nhưng anh, lời vừa nói ra, Lâm Tổ lại là lớn tiếng cười nói, ha ha, ngã xuống sao, đừng nói đùa chứ, vài vị đế quân ngã xuống cũng liền thôi đi, thiên đế ngã xuống sao thể được chứ, ít nhất cái ngục giam này vẫn còn. Người là nói, thiên đế bất tử, Phàm Giai bất diệt sao? Ngửa đầu nhìn về phía trước, Trác Phàm cũng là ngưng mày nói ra. Trầm đã lắc lắc đầu, Lâm Tổ nhất miệng cười. Chuyện này ta không rõ lắm. Hắn nếu như ngã xuống, Phàm Giai áp chế có thể biến mất ngay hay không? Ta không biết. Nhưng lão phu có thể cảm nhận được. Ánh mắt đáng sợ kia của hắn vẫn như cũ, vẫn gắt gao nhìn chăm chú nơi này, đang xem đám người lão phu có chạy ra nơi này tử lôi oanh sát hay không. Người nói thiên đế vẫn luôn giám sát nơi này này sao? Cũng không phải là giám sát, chỉ là nơi này để thuộc về khống chế của hắn. Mi mắt nhìn không được run rẩy, Lâm Tổ khẽ nghiến răng nói ra. Nơi này tựa như hắn lúc trước chưa muốn sáng tạo thế giới mới, người nơi này đều là tồn tại dưới sự chấp chưởng của hắn, phảng phất như thiên địa pháp tắc, chư thiên thập đạo cường giả không thể có quá nhiều. Hắn phiền phảng phất như chúa tể của thiên địa, áp chế tu vi của cường giả nơi này. Tiểu tử, ngươi từ thánh vực tới, có từng nghe qua có người phàm giai đến đánh thánh vực hay không? Nhớ mày Trách Phàm lắc lắc đầu. Chuyện này ta không chú ý tới, bất quá phàm giai linh khí rất loãng, có rất khó có người. Bất chợt Trác Phàm tự hồ nghĩ tới cái gì đó, cả kinh nói, chẳng lẽ nói đây là không sai? Trác Bách chợt lấy lên tinh mang, Lâm Tổ bình tĩnh lên tiếng, ở phàm giai kết giới thiên đế này chẳng những áp chế tu vi mọi người, không được có người vượt qua lĩnh vực phàm giai. Nếu là thực sự có người thiên phú dị bẩm xuất hiện siêu phàm nhập thánh, thiên đế định ra thiên phạt đem người này mạt sát. Nói đến cùng, nơi này chính là thế giới mới của thiên đế, hình thức ban đầu hắn chính là người khống chế nơi này, các người chẳng qua là chuột bạch mà thôi, là chuột bạch của hắn nuôi mà thôi. Nghe Lòng Tổ kể rõ, Trác Phàm đã triệt để ngây người, thật lâu sau khó thể tin nó ra. Cái này quả thật là thần thánh à, đã không phải dùng một câu thường giả đơn giản mà như vậy có thể hình dung. Thần đều không có dạng năng lực này, có thể sáng tạo thiên địa pháp tắc. Bất giác xì cười một tiếng, Lâm Tổ bất chợt thở dài. Nhưng bên trong phàm giai, thiên đế liền như chủ sáng thế, nắm trong tay tất cả thế gian, đây chính là lực lượng mạnh nhất của không minh thành đồng thế giới mới à? Ngơ ngác gật đầu, trong lòng Trác Phàm một trận thở dài. Thật là có thượng cổ thập đế cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng thật khó thể tưởng tượng. Tuy nói thông qua miệng Lâm Tổ anh chỉ biết được một vị, nhưng có thể nghĩ mấy người này tất cũng không phải là hạng người bình thường gì. Ngay sau đó, Trác Phàm lại ngẩng đầu nhìn xem ngọn lửa tứ phía, thầm thầm lên tiếng, nơi này đã không có Hồng Mông Tử Lôi tồn tại, Diệp Linh Hánh có thể tùy ra vào nơi này, ngài nếu là muốn xông ra nơi này cũng hẳn là tiện tay mà thôi, nhưng ngài lại không có ra ngoài, là sợ thiên đế phát giác sao? Hơi hơi cúi cái đầu to xuống, Lâm Tổ cũng không kiên kỵ, trực tiếp thừa nhận, không sai, theo lời ngươi nói thường cổ thập đế đồng thời biến mất, ta không rõ ràng, thiên đế cũng biến mất theo, ta cũng không biết, đại khái cho dù không chết cũng bị thương nặng, khó thể tái xuất, nhưng dù vậy tại phàm giai hắn vẫn là chúa tể, có lẽ đối với ngươi, đối với các ngươi, những thứ con kiến hôi này hắn sẽ không quan tâm, nhưng một khi thánh thú chúng ta xuất hiện, hắn nhất định sẽ lập tức liền sẽ phát giác. Riêng là hắn chuẩn bị phàm giai này rất lâu, năm đó từ khi hắn cùng kiếm đế cùng chế tạo năm thánh binh kiếm đạo thì đặt ở trấn thủ ở phàm giai, một khi cảm nhận được khí tức của chúng ta liền sẽ đem lực lượng ở những tòa thánh khoáng hút đến hầu như không còn gì, bay tới trùng sát chúng ta. Nếu là ở thánh vực chúng ta có thể không quan tâm, nhưng là ở phàm giai có công minh thành đồng trấn áp, lực lượng của chúng ta bị suy yếu trên diện rộng, căn bản không phải đối thủ của năm thánh binh kiếm đạo kia. Tuy nói một thanh trong đó đã bị ngươi thu phục, cái gì thánh binh kiếm đạo của phàm giai Nam Châu lại là do hai người thiên đế cùng kiếm đế chế tạo thành đặc biệt nhằm vào các ngươi sao? Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm kinh hãi lên tiếng, hơi gật đầu, Lâm Tổ thản nhiên nói, đúng vậy à, trang thập đế kiếm đế chính là cao thủ luyện binh, cũng là tâm phúc của thiên đế. Kết giới này tuy là do thiên đế thiết lập, nhưng rất nhiều trận thức bên trong đó lại là do kiếm đế bố trí. Cho dù chúng ta đột phá tử lôi mấy năm liên tục, cũng vạn lần không dám bước ra khỏi nơi này một bước. Những thánh binh kiếm đạo kia cũng chờ đợi ngay tại đây, chúng ta chạy không thoát được. Khó trách, ta nói ta không minh thần đồng làm sao chế trụ được thánh binh kia. Hóa ra, hắn coi như gặp gỡ chủ nhân, cũng không dám động thủ à. Trác Phàm gật gật đầu, nghi hoặc trong lòng trước kia của anh, rất nhiều điều đã được mở ra. Giống như anh vừa vào thánh linh khoáng liền bị thánh binh kia công kích, nghĩ đến cũng là phát giác khí tức kỳ lân tí trên người anh. Nhưng rất nhanh Trác Phàm liền lại nhíu mày nghi ngờ nói: Kình Thiên Côn Bằng thì sao? Hắn chưa bao giờ lưu tại trong kết giới, nhưng cũng có thể nghiên ngang hành tẩu dưới bầu trời này, làm sao lại không sợ thiên đế phát hiện chứ? Chẳng lẽ nói hắn là người của thiên đế sao? Đó không phải là nói thật. Hiện tại hắn đối với thiên đế chẳng có tác dụng gì, thiên đế cũng muốn bắt hắn ép hỏi chỗ của công pháp, đáng tiếc một bậc không bắt được hắn. Cái gì? Không bắt được sao? Hắn một người lớn như vậy ở tại Vạn Thú Sơn Mạch, Vạn Thú Sơn Vương rất phách lối. Không phải sững sờ, Trác Phàm vẻ mặt rất kỳ lạ, bất giác mỉm cười một tiếng, làm tổ khoan thai mở miệng. Đây chính là chỗ duy nhất thiếu sót của thiên đế. Hắn chung quy là đế cảnh, tuy thực lực khủng bố nhưng có không phải là chúa tể thiên hạ, vạn sự chạy không khỏi bàn tay hắn. Tiểu tử, ngươi phải biết Hỗn Độn Thanh Kiếm của con bằng lão gia hỏa kia là cái gì. Vốn là điều hòa âm dương, có thể hòa vào năng lượng của vạn thú chi trung hỗn độn. Hắn giấu mình ở Vạn Thú Sơn Mạch bằng vạn khí tức vạn thú ẩn tàng thân mình. Cho dù bên trong phạm giai này, thiên đế muốn tìm ra hắn cũng tự nhiên không thể nào, trừ phi chờ hắn hiện thân. Nếu không, khí tức của hắn giống với kiến hồi các ngươi, thiên đế muốn tìm hắn cũng như chỉ như mò kim đáy biển. Huống hồ sau khi thiên đế thiết lập ra cái chữ này giam giữ chúng ta, như thế nào lại nghĩ đến lão gia hỏa này sớm đã ẩn thân ở Vạn Thú Sơn Mạch, vừa lúc ở trong kết giới, cái gọi là giữa đĩa đèn thì tối, địa phương nguy hiểm nhất cũng là chơi chỗ an toàn nhất. Đoán chừng hiện tại thiên đế khắp nơi tìm lão gia hỏa này cũng không tìm được. Trong lòng Trác Phàm thầm hố gật gật đầu, vừa mới phát hiện ra hóa ra thanh viêm này còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Được rồi, Trần Tấn Dụng này ân oán tranh chấp ngươi bây giờ đã hiểu rõ toàn bộ. Lúc trước lão phu khuyên ngươi chặt đứt liên hệ với những người kia, ngươi cũng hiểu rồi chứ? Trước cục Long Tổ đã kể hết thù cũ năm xưa, lần nữa trở về chủ đề chính, Trần Trọng nhắc nhở. Thân thể nhịn không được chấn động, ánh mắt Trác Phàm hơi hơi khép lại một chút, không cam lòng nghiến chặt răng. Trải qua lời lão phu vừa nói, ngươi hẳn phải biết thiên đế là dạng người gì. Hắn thiết lập phàm giai để chúng ta nhốt lại, dùng tử lôi tra tấn, dưới cơn thịnh nộ cũng không lấy mạng chúng ta. Đây cũng là vì cái gì chứ? Không phải là vì tìm công pháp kia sao? Sao để cho công pháp truyền ra bên ngoài chứ? Có thể nghĩ được hắn đối với công pháp này coi trọng bao nhiêu. Là lùng nhìn chằm chằm gò má do dự của Trác Phàm, làm tổ bình tĩnh lên tiếng. Bất quá chuyện này cũng khó trách, không minh thành đồng căn bản của hắn, nếu là có người hiểu công pháp này, biết ưu điểm và khuyết điểm, chắc chắn sẽ uy hiếp lớn đối với hắn. Đây là chuyện mà thiên đế tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nếu không phải lúc trước hắn bị đông đảo cao thủ đế cấp vây công, lực bất tòng tâm muốn để lại một tay sau truyền thừa hậu nhân, đoán chừng sẽ không ghi chép lại công pháp này. Thân thể khẽ run lên, Trác Phàm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, song quyền có nhìn không được mà siết chặt. Bất đắc dĩ thở dài, Lâm Tổ tiếp tục nói: Tiểu tử, ngươi truyền thừa bên trong thấp đến cao từ của thủ đế cấp mạnh nhất tuyệt học của thiên đế, đây là ngươi may mắn, nhưng cũng mặc bất hạnh cho ngươi. Lúc trước Côn Bằng giật dây ngươi đi tìm Kỳ Lân, tuy có yếu kéo ngươi lên thuyền giặc, nhưng chung quy do từ đầu chính ngươi tham giam gây nên. Muốn tìm chí bảo vô thượng này, cái này cũng không thể trách ai được. Bây giờ ngươi đã truyền thừa tuyệt học không minh thần đồng, vừa để mang ý nghĩa ngươi là người của thiên đế tất dịch trừ, cái này của ngươi là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm mà chết đi. Chẳng lẽ ngươi muốn phu nhân của ngươi còn có những người khác theo ngươi chịu những việc này sao? Vậy ta không cần thần nhãn này nữa, ta phải cái này thế nào? Thân thể hung hăng run rẩy, Trác Phàm nghĩ rằng lên tiếng chậm đã lắc đầu. Lâm Tổ không khỏi cười khẽ một tiếng: Tiểu tử, ngươi biết truyền thừa là như thế nào hay không? Cái kia không chỉ là thần thông, còn có đạo thống. Không minh thần đồng là tuyệt học lớn nhất của cả đời thiên đế, bên trong có không minh đại đạo mà hắn dung hợp. Lúc người tu luyện chỉ có không ngừng cảm ngộ đại đạo hòa vào thân ngươi, xuyên qua cốt tủy thần hồn một đời một kiếp để không lấy ra được, làm sao có thể phế đi được chứ? Thiên đế như cũ và có thể từ khí tức trên người ngươi mà tìm tới. Thân thể nhìn không được run run, Trác Phàm chợt khẽ vỗ trán, lộ ra hối tiếc nghĩa đang đến mức chảy ra máu tươi đỏ thắm. Ta lúc trước vì sao muốn tu tập môn thần thông này, vì sao chứ? Tiểu tử, nhìn đã được ngươi không muốn dứt bỏ, nhưng chẳng là chăm chú theo dõi anh. Long Tổ thầm thầm lên tiếng: Nếu ngươi không muốn, chẳng cách nào đang hại bọn họ, ngươi không muốn liên lụy đến bọn họ, cũng có ngày mất mạng trên tay thiên đế Haya thời bỏ đi. Từ xa xa nhìn bọn họ bình an vô sự, không phải cũng rất tốt sao? Tấn Đệ hơi chấn động một chút, vẻ mặt rất phàm đầy lo lắng, trong hai con người lại có vô tận thất lạc. Trước kia anh vốn cô độc cả đời, bây giờ không cô độc nữa, nhưng trời cao vẫn luôn đùa bỡn anh để cho anh cô độc một lần nữa. Ha ha, nếu như nhân sinh thật có thể nói chuyện, đây lại là người nào thiết kế ta đùa người ta chứ? Khẽ vỗ hai gò má, Trác Phàm không khỏi lớn tiếng xì cười một tiếng. Chỉ là trong tiếng cười lại có vô tận bi thương, dường như đang cười nhạo mình, lại cũng dường như đang mắng chửi Lão Thiên. Lâm Cầu thấy vậy, vội vàng dùng móng tay bánh nhỏ vỗ nhẹ nhẹ trên đầu vai anh, vội vàng nói: "Quỳ tiểu tử, tuyệt đối đừng vì chút đả kích này mà lên mà nổi điên. Thiên đế tuy mạnh nhưng không phải là không có phần thắng. Chỉ cần ngươi làm theo lời lão phu, thánh thú chúng ta nhất định có thể đánh bại hắn, bảo vệ bình an cho ngươi thoát ly khổ hải. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không được vì một số việc vặt mà bị liên lụy, phải đem lão phu nhắc nhở đặt lên hàng đầu." Thế mà hắn lời còn chưa dứt, toàn thân Trác Phàm đột ngột dấy lên ngọn lửa vàng ống. Ngay sau đó thanh sắc thanh viêm bắt đầu dấy lên, từng đạo tử lôi không ngừng nổ vang, ánh sáng kỳ lên bao phủ toàn thân, lực lượng của tứ đại thánh thú vậy mà đồng thời hiện ra. Cho dù Long Tổ thấy vậy cũng không khỏi giật mình, chuyện này tiếp tục cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Thế nhưng là có không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một cổ đèn nhánh khí lưu đã là trong nháy mắt quấn lên người Trác Phàm. Thánh thú bốn loại sức mạnh thì là như bị cái khí lưu màu đen này hấp dẫn, không ngừng mà thu nạp vào, dần dần dung hợp. Chẳng lẽ là cái này? Trong mắt nhìn không được co rút lại, Long Tổ lần đầu tiên thân thể lắc một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Rắc, cũng ngay một cách này, một tiếng sấm rền nổ vang thương khung, liệt diễm đen nhánh ầm vang bạo hưởng, giữa mắt không thể tin được của phần Thiên Long Tổ. Toàn thân cao thấp Trác Phàm đã phủ đầy liệt diễm màu đen, mà bên trong ngọn lửa kia còn có mấy đạo sấm sét màu đen đã không ngừng nổ tung. Khí tức khủng bố đột nhiên khuếch tán ra, liền ngay cả phần Thiên Long Tổ giờ nát cách này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là lực lượng của chúng ta tiến vào trạng thái dung hợp sao? Ngơ ngác nhìn tất cả, Long Tổ không khỏi thì thào lên tiếng: "Thế nhưng lực lượng của chúng ta đến từ hỗn độn, vốn là sáng sinh chi lực. Thế nhưng lần dung hợp này sao lại phát ra khí tức hủy diệt như thế chứ? Cho dù là lão phu gặp phải cũng không nhìn được mà sợ mất mặt." Nói như thế, Long Tổ thử lên móng tay nhẹ nhàng chạm thử vào ngọn lửa đen kia, nhưng lại nghe bụp một tiếng bạo kích. Long Tổ nhất thời giật mình lùi về Long Trảo. Nhưng nghĩ lại, mảnh lông giáp trên tay hắn giờ đây đã hóa thành hư vô, cái này làm sao có thể được chứ? Nhìn không được hít sâu một hơi, Long Tổ giống như nhìn quái vật nhìn bóng người Trác Phàm đang bị hắc viêm bao trùm, thật lâu trong lòng khó thể bình tĩnh lại. Đây chính là lực lượng mà Côn Bằng muốn có được sao? Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là chú tể chi lực, mà là diệt thế chi lực à? Nghĩ như vậy, hắc viêm kia cũng đang không ngừng co vào, sắp cùng hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể Trác Phàm. Thế nhưng lúc Trác Phàm quay người nhìn về phía Long Tổ, Long Tổ giật mình lần nữa, bởi vì lúc này khuôn mặt Trác Phàm đã trở nên dị thường lạnh lùng. Trong lạnh lùng còn mang theo khí tức hủy diệt, còn có mặt trái đen nhánh kia, ở nơi đó cuồn cuộn hắc viêm cùng từng đạo hắc lôi đang liên tiếp nổ vang. Long Tổ, ta hôm nay bỏ xuống, ngày sau nhất định sẽ đích thân cầm về. Dùng cái hoàn toàn khác biệt với thiên đế, diệt thế lôi viêm đồng. Trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt Trác Phàm lộ ra sự băng lãnh kiên định. Phần Thiên Long Tổ nhìn tất cả, đây đã là hai mắt trợn tròn, chỉ đang ngơ ngác lắc cái đầu to. Trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có. Khí tức hủy diệt của lôi viêm màu đen này làm cho đáy lòng hắn sợ hãi. Trong không gian nóng rực, khắp nơi đều có ngọn lửa màu vàng óng sáng rực thiêu đốt, là chỉ có một chỗ không có một chút kim viêm lan tràn tới, hoặc là nói ngọn lửa màu vàng óng muốn đi ngang qua chỗ đó đều muốn đi vòng quanh qua, giống như đang sợ hãi thứ gì đó vậy. Mà đó lại là chỗ đứng của Trác Phàm. Giờ đây khắc này, anh một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm thân rồng to lớn của phần Thiên Long Tổ, trong đôi mắt rất là quái dị, mắt trái đen kịt có một màu lỗ trống, bên trong tựa hồ có ngọn lửa màu đen cùng một nhánh bốn lôi đen nhánh không ngừng nổ vang, mà mắt phải của anh lại xuất hiện một đạo vần sáng màu vàng óng không bên thành đồng, lần nữa đột ngột đột phá đã đến tầng 6. Phần Thiên Long Tổ nhìn tên tiểu quỷ trước mặt này lại nhìn không được co rúm thân thể, phảng phất như đang nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh quen thuộc, nam nhân mạnh nhất thế gian, thiên đế. Thế nhưng là so với thiên đế, hắn lại là càng có chút sợ tên tiểu tử trước mắt này. Riêng là hỏa diễm đen nhánh trong mắt trái, tuy hắn biết diệt thế lôi viêm đồng vừa mới hình thành, uy lực tất có hạn, thế nhưng dù sao hợp lực của tứ nhánh gây nên trời sinh năng lượng đẳng cấp lên trên ngũ đại thánh thú, đối với bọn hắn là uy áp bẩm sinh. Những con ngươi màu đen này lý tính nói cho hắn biết thực lực đối phương còn yếu, trong mắt này dù mạnh hơn hắn cũng không phát huy ra được hiệu lực gì. nhưng là từ bản thân cho dù là Long Tổ cũng vô cùng sợ hãi. Hắn hiện tại đều có chút hối hận, đem phần thiên kim viêm truyền thừa cho Trác Phàm, tạo ra quá ra nghịch thiên như thế. Côn Bằng lúc trước trăm phương ngàn kế nghĩ ra được trung cực lực lượng, hiện tại thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử có được, thật không biết nên sau khi biết được chân tướng hắn sẽ có cái cảm giác gì. Vừa nghĩ tới chuyện này, tâm tình Long Tổ lại có chút vui sướng. Bùm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang đột ngột phát ra từ mắt trái Trác Phàm. Trác Phàm một tiếng quát nhẹ, nhiễm được khẽ nghiến răng ôm lấy mắt. Chờ khi đưa tay ra, mắt trái quanh đã là khôi phục như bình thường, không còn là diệt thế lôi viêm đồng đáng sợ kia, mà là trong mắt bình thường, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi từ trong ánh mắt chảy xuống. Ê, ngươi làm sao thế? Long Tổ khẽ giật mình, không khỏi vội vàng hỏi ra. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khẽ cau mày, lại không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh đã minh bạch, lúc trước anh kịch liệt thất lạc, trong đầu chỉ muốn về sau sẽ đối đầu với thiên đế như thế nào, thủ đoạn bình thường khẳng định là không được. Lúc này anh liền nghĩ đến lôi viêm đáng sợ kia, Côn Bằng lúc trước nghĩ ra lực lượng nhưng lại không chiếm được, sau đó đầu nóng lên, dưới xúc động đem lực lượng tứ đại thánh thú điều động, dùng thiên ma đại hóa quyết dung hợp hoàn toàn, giống như lúc đối chiến với Diệp Linh trên sân Long Hội. Thế nhưng là đợi sau khi anh dung hợp mới phát hiện ra, lôi viêm quá biến thái, thân thể mình căn bản không chịu nổi dạng lực lượng này. Nói cách khác, thân thể lôi viêm không thể chứa lực lượng, nếu không nhất định sẽ bị phản phệ biến thành tro bụi. Kết quả là anh liền muốn đem lôi viêm thả ra ngoài, thế nhưng còn không có độc thủ gì thì Đà Đình phát hiện ra trong cơ thể lôi viêm đang tụ hợp lực lượng, hình thành năng lượng mới. Năng lực của bốn đại thánh thú trong cơ thể không ngừng sinh ra, giống như hỏa chủng đã cùng anh nối liền cùng nhau, căn bản là không có cách nào tiêu trừ. Cùng lần trước đi xong Long Hội tạm thời ngưng luyện ra là hoàn toàn khác biệt, lần này có thể đem anh dọa sợ, đây không phải là chơi với lửa có ngày chết cháy sao? May mà có thời điểm then chốt, anh đột nhiên nghĩ tới pháp quyết không minh thần đồng, một chữ không chạy không hết thảy, dung nạp vạn vật. Sau đó anh luyện thần lợi đột phá không minh thần đồng tầng thứ 6 không vực, tại hư không ở giữa lâm thời sáng tạo một cái giới không gian ẩn tàng bên trong, cùng thiên đế cuối cùng không minh thần đồng thần uy tận thế giới. Cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả là giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này anh lại nghĩ tới Tử Lô Kim Nhãn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền đem không vực giấu trong mắt trái, đem lôi viêm chứa được ở bên trong, nhất thời luyện thành diệt thế lôi viêm đồng. Hiện tại anh rất cục của minh bạch vì sao lúc đó thiên đế nhãn thuật công quyết càng nói rõ lấy không minh thần đồng làm gốc, ngộ được không minh thần đồng tự nhiên có thể tu luyện Tử Lô Kim Nhãn. Hóa ra bí mật ở chỗ này à? Bất quá tuy nhiên anh đã ngộ ra tu luyện hành quyết, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, lôi viêm đồng tử về mà không bị khống chế ba động, còn thương tổn mắt trái quanh. Điều này không khỏi làm cho lòng anh nghi hoặc, đến cuối cùng là lôi viêm này quá mạnh, không vực khó thể trói buộc, hay là cổ năng lượng này của bản thân không ổn định. Chỉ là nói, lần lượt của ngũ đại thánh thú thiếu một thứ cũng không được hay sao? Lôi viêm đồng tử này cũng hoàn mỹ sao? Vì tới đây, trong lòng Trác Phàm không khỏi trầm xuống, phần thiên long tổ thật sâu nhìn anh, trong mắt tinh quang lóe lên, tờ hồ cũng nghĩ đến cái gì đó. Thật dài chậm rãi thở ra một hơi, còn tốt, cái lôi viêm đồng tử này cũng không còn chính thức hoàn thành, còn có tàn khuyết. Như vậy, tiểu tử này về sau thật có thể so với thiên đế còn đáng sợ hơn. Để lúc đó, chúng ta cũng đừng đuổi sói ăn hổ, đuổi đi một cái, dẫn tới một cái khác, còn có lực uy hiếp hơn. Vậy coi như vì người khác mà làm áo cưới, buồn bực mà chết mất. Trong lòng hai người có những suy nghĩ khác nhau, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt. Thật lâu sau, chờ thương thế ở mắt trái hơi chút bình ổn một chút, Trác Phàm mới lao đi máu đỏ tươi bên khóe mắt, nhìn về phía Long Tổ nghiêm túc nói: Long Tổ, người nói các người thánh thú đã có biện pháp là thế nào chứ? Các người trước kia không phải là bị thiên đế dễ dàng nhốt vào địa phương quỷ quái này sao? Còn có thể có biện pháp nào chứ? Tiểu tử, người khác nào quá coi thường chúng ta. Bất giác hề nhẹ hơn tiếng, Long Tổ ồ bụng nói: Lúc trước lão phu mặc dù nó đơn giản, nhưng thiên đế muốn bắt lại chúng ta, thế nhưng là phải trả cái giá thê thảm, bị thương tuyệt không nhẹ. Có lẽ chính là bởi vì cái này, về sau hắn cùng đế quân còn đang đại chiến, mới ẩn nặc nhiều năm như vậy không xuất hiện ra. Theo suy đoán của lão phu, cho dù không chết cũng rất khó khôi phục. Dù sao thời gian dài như vậy, hắn chẳng những không ở thánh vực lộ diện, ngay cả nơi của chúng đều chưa từng thấy cái qua cái hợp. Ngay cả nơi ở của hắn đều chưa từng thấy qua cái bóng của hắn. Chẳng lẽ hắn không muốn đuổi theo tìm công pháp đã hạ lạc chưa sao? Duy nhất giải thích, hắn còn bất lực. Mi mắt hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng run lên. Âm thầm gật đầu theo Long Tổ này nói, ngược lại là có lý, ẩn nặc nhiều năm như vậy, hắn nếu là không chết vẫn còn không tái xuất thì nhất định là hắn hiện tại đã căn bản tái xuất không được, có lẽ thật sự là thương thế quá nặng, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhìn thấy Trác Phàm tự hồ đã tán đồng cách nhìn của hắn, Lâm Tổ vội vàng tiếp tục nói, thừa dịp Thiên Đế không có hoàn toàn khôi phục, mở ra kết giới phạm giai, thả ta ra ngoài, một hơi diệt hắn. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, trên đời này cũng có thời cơ tốt hơn bây giờ, xử lý nam nhân mạnh mẽ nhất thế gian. À, mắt to lớn của Lâm Tổ chớp động lên tia lửa hết sức kích động. Trác Phàm thì hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, lông mày bất giác run run nói ra, cái phạm gia này cũng phải là kết giới bình thường, mà chân chính là một tiểu thế giới, muốn mở ra nó nói nghe thì dễ, không có tu vi đế cảnh ha ha, yên tâm đi, lão phu sớm đã có kế hoạch. Bất giác khẽ cười một tiếng, Lâm Tổ mười phần tự tin nói ra, chúng ta dùng trận pháp xông lên, dùng năng lực cường đại cực hạn trùng kích, vọt thẳng mở ra kết giới, phá đi áp chế của phàm giai, như vậy đã vô cùng chưa bị thánh thú, tự nhiên là có thể quang minh chính đại rời núi, ai cũng không làm gì được chúng ta ha ha. Lông mày không khỏi run lên, Trác Phàm trên mặt hiện ra vẻ kỳ dị. Xông lên trận pháp sao? Chuyện này ta đã dùng qua trong một cái đánh nhỏ, đối phó với một ma đầu tiểu tử mê vụ trận thức, trận thức cũng không tính là quá khó, thế nhưng là muốn xông ra cái giới phàm giai lớn như vậy phải dùng trận thức bao lớn chứ, tụ tập biết bao nhiêu năng lượng mới thể làm được à? Toàn bộ lực lượng của phàm giai đại lục, trong mắt tinh quang lóe lên, Lâm Tổ bình tĩnh lên tiếng, đem phàm giai ngũ châu thiết lập trận thức, một khi dẫn động trận pháp của lực lượng kia vò thẳng phá thiên khung, đem thiết lập kết giới của Thiên Đế hoàn toàn phá vỡ, đại công cáo thành. Cái gì? Thánh thể nhìn không được hung hăng chấn động, Trác Phàm bất giác kêu lên sợ hãi. Lấy toàn bộ đại lục làm cơ sở bố trí trận pháp hoàn chỉnh sao? Vậy trận thức kia lớn bao nhiêu chứ? Không nói bố trí trận này cần bao nhiêu sức người sức của, vẻ mạnh là đại lục năm châu có thế lực ở giữa tranh đấu không ngừng, ai sẽ cho phép người ở địa bàn người ta tùy tiện bố trí trận thức kỳ lạ như vậy chứ? Người đó không sai, cái này thực sự là khó xử lý nhất. Đà mà gật đầu, Nam Tổ rất tán thành, người cũng không phải là chủ nhân của phạm giai, muốn đại lục muốn bố trí một trận pháp ở đại lục tất nhiên sẽ bị trùng điệp cách trở, các thế lực cường thế chặn đánh, cũng bởi vì vậy lão phu cảm thấy dựa vào một người Diệp Linh thật sự khó thể hoàn thành. May mắn lại có được ngươi xuất hiện, ngươi và ta hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, có cùng địch nhân nên kề vai chiến đấu, hiệp lực chung trợ, hay là nếu không phải thánh thú chúng ta khó thể xuất hiện ở phạm giai, lão phu ra ngoài nô dịch đám nhân loại kia vì lão phu mà bại trận là chuyện dễ dàng, cũng không phiền đến ngươi. Sắc mặt hơi trầm ngâm, Trác Phàm nhìn chằm chằm Long Ảnh đang thầm than này, trầm ngâm một chút cũng hơi gật đầu. Phiu phiu phiu. Bất chợt Lâm Tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời há miệng ra, cuồn cuộn khí lãng nóng rực tràn tới, ba quả đan dược giống như núi từ miệng hắn phun ra ngoài, đưa mắt nhìn tới cùng quả bóng vàng lúc trước Diệp Linh cứu Trác Phàm giống nhau như đúc, nhưng so với đồ vật trong tay Diệp Linh nắm trong tay không biết lớn hơn mấy vạn lần. Ba quả quang cầu nóng rực kia bạo liệt chậm rãi rơi xuống trước người Trác Phàm, cảm nhận được tính hủy diệt của viêm lực này, cho dù là Trác Phàm cũng nhìn không được mà lùi lại mấy bước, đầy mặt hoảng sợ, trong lòng có chút sợ hãi. Mà sau khi Lâm Tổ phun ra ba quả quang cầu này, giống như có chút mệt mỏi, vẻ mặt yếu ớt đuôi về thở phào hơi. Tiểu tử, ngươi làm việc cho thanh thú chúng ta, lão phu không có gì có thể giúp ngươi. Ba quả long tức đan này ngươi cầm lấy đi, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng. Đây là lông mày lắc một cái, Trác Phàm cảm nhận uy áp khủng bố của đại quang cầu, nhìn không được nuốt một nửa bọt, khóe miệng sẽ có đường cong tà dị. Lâm Tổ với mặt ngạo nghễ đương đầu cười nói, ba quả long tức đan này là lão phu đem hết toàn lực hình thành long chi thổ tức, năng lượng chí cường, xem như một cái toàn lực của lão phu, cho dù là đế quân cùng dư thánh thú cũng không dám tùy tiện ngăn cản, mà đối với thánh tộc thánh vực, người ném ra một quả cơ bản thì có thể trong một giây diệt bọn hắn. Chỉ là sau khi phun ra ba quả long tức đan, lão phu có chút mệt mỏi, cần một tháng khôi phục. Nếu là ở bên ngoài, lão phu nhất định sẽ không như thế, đem tính mạng mình đặt vào hiểm cảnh, cho người khác thừa cơ có cơ hội đánh lén. Có điều trong ngục giam này tuy nó không có tự do nhưng có an toàn. Ây Lâm Tổ, chuyện này